Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Đấu Chuyển Âm Dương, 4, chương 287, Đấu Chuyển Âm Dương, 4, oanh, đại đao đột nhiên chém vào khổng lồ thiên quỷ quái thần trên người. Nhất thời một cỗ nồng đậm khói đen toát ra đến, nhưng rất nhanh sẽ bị bốn phía cuồng bạo gió thổi tán. Tại chỗ thượng, thiên quỷ quái thần thân ảnh đã biến mất, chỉ có Vu Ly hơi hơi thở hào hển đứng ở không xa chỗ. Tái nhợt trên mặt toát ra một viên mồ hôi. Quá mạnh mẽ, người kia, làm sao có thể khủng bố như vậy? Không chết sao, giết người cũng là giống nhau. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, ném xuống vướng bận lại trầm trọng đại đao. Trên tay ánh sáng nhạt chi tuyến giống như ngũ điều độc xà. Thật nhanh hướng tới Vu Ly phương hướng kéo dài đi qua. Đây là con rối sư khống chế thuật. Một khi bị ánh sáng nhạt chi tuyến bò lên, liền sẽ biến thành chân chính con rối đi. Vu Ly xoay người nhanh chóng rời đi. U lam quang mang tại thân thể chung quanh ẩn hiện, bỗng nhiên huyễn hóa ra một cái chỉ hư ảo phi điều. Đón nhận đột nhiên đuổi theo ánh sáng nhạt chi tuyến. Hư ảo phi điều cuốn lấy kia căn căn ánh sáng. Kéo dài thời gian nhường Vu Ly có thể tới một cái tương đối an toàn khoảng cách. Phi hành hư ảo chi điều, quịch cánh, đan vào thành một đám lớn u lam quang mang, cản trở thiếu niên tầm mắt, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, u lam quầng sáng ở ngoài, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh, là còn tại sao, không đúng, phía sau bỗng nhiên truyền đến nóng rực cảm giác, phảng phất không khí bị bốc cháy lên. Thiếu niên hơi hơi nghiêng người, bỗng nhiên trên bờ vai truyền đến một trận đau đớn, hắn thoáng kinh ngạc, vậy mà có thể thương đến hắn. Đã có bao lâu, không ai có thể thành công đánh lén bản thân. Linh Xu, U Linh Chi Buộc, hắc ám bóng ma, không biết theo chỗ nào đi đi lại, bỗng nhiên đưa hắn từ phía sau ôm chặt lấy. Ngay sau đó, bắt lấy trọng quỳ cái tay kia bị người lôi kéo khai. Đem trọng quỳ cướp đi. Một loạt động tác, nghiêm mật tinh tế, không có một chút ít sai lầm, tính toán đạt được không chút nào lậu. Âm dương thuật chung, có phân thân thuật, hôm nay xem như hắn lần đầu tiên nhìn thấy đi. Thiếu niên mâu bên trong quang, lần đầu tiên có chút nghiêm cẩn đứng lên, khóe miệng giơ lên, tốt lắm, như vậy con mồi, nhất định sẽ thật có ý tứ. Thế thân thuật, u ám môi hơi hơi vừa động, thiếu niên thân ảnh. Hóa thành nhất tảng đá, bị U Linh Chi buộc trói chặt, mà bản thân dễ dàng rời đi. Vu Ly ôm trọng quỳ, không bao giờ nữa ham chiến, nhanh chóng rời đi, hắn biết này con rối sư lợi hại, bản thân cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, nhất thời kế sách khả năng kéo theo hắn một lát, nhưng, cũng gần là một lát mà thôi. Vu Ly trọng quỳ chậm rãi mở to mắt, trong đầu ý thức. Tựa hồ có trong nháy mắt thanh minh, nàng thấy được Vu Ly, giờ phút này ôm chính mình người, là Vu Ly, không phải sợ. Vu Ly thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Lại nỗ lực ở bên môi bài trừ vẻ tươi cười cho nàng xem ơ siêu, cái kia tên. Rất khủng bố, trọng quỳ đứt quãng nói, kia thiếu niên lợi hại chỗ, nàng lãnh hội quá, thật sự là rất biến thái, vì tiểu chủ nhân, tan xương nát thịt. Vu Ly sẽ không tiếc, hắn nói xong, ôm chặt lấy nàng, sẽ không buông tay, thật vất vả mới bắt đến nàng, làm sao có thể buông tay. Vu Ly sắc mặt, tái nhợt như tờ giấy, trên môi càng là nhất tia huyết sắc đều không có, môi dưới thượng có vài đạo miệng máu, là bị hắn cắn nát đi. Ngươi, bị thương sao? Trọng quỳ cảm nhận được trên người hắn hơi thở thập phần hỗn độn, như là bị cái gì vậy phá hủy. Vô phương, tiểu thương mà thôi, Vu Ly thanh âm, nghe qua thủy chung làm cho người ta thật yên tâm mơ siêu nhưng là trọng quỳ biết. Lúc này đây, hắn cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay tình huống. Hết chương.